Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 42, Trảm Đạo Kiếm vs Hổ Phách Đao, 1, Trảm Đạo Kiếm vs Hổ Phách Đao, 1, Khai Thiên Tích Địa, Thanh Chọc Nhị Khí tách ra, Thiên Địa hình thành, trong đó chọc khí hình thành đại địa, thanh khí hình thành bầu trời. Hồng Hoang bầu trời phân 33 tầng, mỗi một tầng đều là một cái tiểu thiên thế giới. Bất quá Hồng Hoang đại năng đến bây giờ chưa thể tìm tới tiến vào 33 tầng trời thông đạo. Lần này họp, ý nghĩa không tầm thường. Họp địa điểm lựa chọn, đương nhiên phi thường trọng yếu, lại tăng thêm Hồng Hoang tam tộc lẫn nhau nghi kỵ, căn bản cũng không khả năng đi đối phương trong lãnh địa họp. Cho nên cuối cùng quyết định, địa điểm ngay tại Hồng Hoang 33 tầng trời nhất dưới mặt đất một tầng thiên. Mặc dù không có tìm tới cửa vào, nhưng là tam tộc chuẩn thánh phần đông, hợp lực mở ra một cái lâm thời thông đạo, mặc dù là 33 tầng trời bên trong phía dưới cùng nhất một tầng. Lại mặc dù không có gặp qua cái khác 32 tầng trời, nhưng là tình huống nơi này đích thật là không giống bình thường. Không hổ là thanh khí hình thành thế giới, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều là do tường vân cấu thành. Màu trắng, tam thải, năm màu, nổi bồng bềnh giữa không trung, đẹp không sao tả xiết. Ngay cả tiểu thiên thế giới bên trong đại lục, hòn đảo, dòng sông, hồ nước, đều là do từng đóa đám mây nâng. Tại bên trên bầu trời du đãng, tam tộc họp hội trường. Chính là tại thế giới này trung ương, một tòa chín màu tường vân nâng đại lục phía trên. Đại lục phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện, bên ngoài không có thủ vệ. Kỳ thật, cũng không cần thủ vệ. Bên trong ngồi, có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang nhân vật lợi hại nhất. Ai dám vẩy râu hùm? Trên đại điện, một chương bàn hội nghị, thành hình tam giác bài trí. Phía trên bày ra chén trà, rượu trái cây cùng đủ loại linh quả quý hiếm. Tam tộc nhất tộc ngồi một cái phương vị, một mặt ngồi vảy giáp tộc, Long tộc Thiên Long ngồi ở giữa, Hoàng Long cùng Thẩm Long ngồi tại hai bên, ngồi phía sau Long tộc Thiên Cương sau 18 vị trưởng lão. Một mặt ngồi phi cầm tộc tới hai cái lão tổ, Phượng Tổ cùng Chu Tước. Ngồi phía sau 20 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cuối cùng là tẩu thú tộc. Tẩu thú tộc cũng tới hai cái lão tổ. Một cái là Kỳ Lân tộc Lân Tổ. Một cái khác là Phương Tây Bạch Hổ. Đằng sau cũng là 20 cái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thẩm Long hơi lưu ý một chút Bạch Hổ. Nói thế nào, gia hỏa này đều là tiểu Bạch Hổ Tây Vương mẫu lão cha. Mặc dù bây giờ hắn không biết, nhưng là về sau đều là muốn liên hệ. Tam tộc đều là chỉ lưu một cái lão tổ tọa chấn trong nhà. Có thể thấy được đối với lần này gặp mặt coi trọng trình độ. Thẩm Long phát hiện, tam tộc bên trong tọa chấn trong nhà đều là nữ nhân, Long tộc Địa Tổ, Phượng Hoàng tộc Hoàng Tổ, Kỳ Lân tộc Kỳ Tổ. Xem ra thời đại Hồng Hoang đã bắt đầu nam chủ ngoại, nữ chủ nội, tam tộc bên trong, các vị lão tổ trên cơ bản đều là chuẩn thánh hậu kỳ. Mà phía sân ngồi trưởng lão, đều là chuẩn thánh sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Nói tóm lại, tam tộc lực lượng tương đương, mọi người ngồi xuống, giới thiệu lẫn nhau thân phận về sau, liền bắt đầu thảo luận sự kiện lần này. Dù sao, sự tình quá lớn. Tử thương phần đông, không khỏi mọi người không coi trọng, bất quá tam tộc lão tổ đều không phát biểu, sau lưng các trưởng lão cũng là líu lo không ngừng, rất nhiều trưởng lão đều tham dự qua lần này đoạt bảo hành động. Mọi người cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mới đầu đều cố kỵ lão tổ tại, đều là rất khắc chế, nhưng là mọi người nhao nhao đến mặt đỏ tía tai. Nhào nhào đến cảnh giới vong ngã thời điểm, ai còn nhớ kỹ lão tổ ở bên cạnh, phần đông trưởng lão ở trong tộc, ai không phải vô thượng tồn tại, không ai phục ai, nếu để cho trong tộc tiểu bối trông thấy, nhất định sẽ rơi một chỗ trong mắt. Các trưởng lão làm cho khí thế ngất trời, còn kém vén tay áo lên cùng đối diện thảo luận bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Long tộc Thiên Long, Hoàng Long cau mày, nghĩ đến Thẩm Long vừa rồi mang tới tình báo. Thẩm Long cũng là phát hiện Phượng Hoàng tộc bên trong Chu Tước. Nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, nháy mắt ra hiệu đùa nàng. Phượng Tổ cùng Lân Tổ đều là có chút hăng hái nhìn xem phần đông trưởng lão đánh nước bọt chiến. Thỉnh thoảng phẩm một ngụm rượu, một bộ chỉ điểm thiên hạ khí chất. Cuối cùng phương Tây Bạch Hổ, lúc này sắc mặt đỏ bừng, tựa như là táo bón. Bất quá nhìn hắn chung quanh nguyên khí gợn sóng, ra là muốn bạo phát. Quả nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến, chấn động đến cung điện lay động. Trên bàn hội nghị cái ly, bình rượu đều bị chấn động đến vỡ nát. Các vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên bảo vệ chính mình lão tổ. Hổ tổ, ngươi đây là ý gì? Lân tổ đang uống rượu. Phương Tây Bạch Hổ một tiếng hổ gầm, trực tiếp đem chén rượu kia chấn động đến vỡ nát. Không khỏi nhíu mày hỏi. Hừ, lần này là đến giải quyết chuyện. Nhưng là các ngươi làm cái gì vậy? Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hổ tổ hừ lạnh một tiếng, trên thân phát ra một cỗ sát khí, trong tay cầm một thanh đại đao, một mặt hung tướng, giống như tùy thời đều muốn chém người tựa như. Uy, bại hoại Huyền Long, cái này đại lão hổ thật đúng là dọa người. Chu Tước một chút không có chuẩn thánh hậu kỳ khí độ. Đối với Thẩm Long thè lưỡi, sau đó truyền âm nói, hắc hắc, đúng vậy a, Thẩm Long có thể nói thế nào? Nói thế nào, nàng đều là tiện nghi của mình lão Thái Sơn. Mặc dù hắn không biết, nhưng là vẫn đừng chọc hắn thì tốt hơn. Nhưng là thế sự vô thường, Thẩm Long là không nghĩ gây cha vợ, nhưng là người ta không nguyện ý a. Chỉ thấy cái kia một mặt sát khí Bạch Hổ, cầm trong tay đại đao. Đối với vảy giáp tộc phương diện kia, một mặt sát khí nói, các ngươi chính là Long tộc lão tổ, ta Hổ Phách Đao đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Đại đao chấn động, phát ra từng đợt hổ gầm, giống như đang thúc giục gấp rút chủ nhân xuất đao tựa như. Một trận uy áp phát ra, Long tộc trưởng lão đều bị buộc toàn thân phát run. Hừ, Hoàng Long đứng lên, hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một cỗ lực lượng, trưởng lão Long tộc áp lực biến mất, đều trên mặt hổ thẹn đối với Dragon Raja ba tổ cúi người hành lễ. Sau đó lui ra phía sau, Hoàng Long cùng hổ tổ, đều tu luyện chính là kim chi đạo, hơn nữa đều là thông qua kim chi đạo tu luyện sát đạo. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau so đấu khí thế đụng nhau. Hư không bên trong phát ra ba tương đương âm thanh. Phượng Hoàng tộc hai vị xem náo nhiệt, Chu Tước thật sự xem náo nhiệt, mà Phượng Tổ chính là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vảy giáp tộc cùng tẩu thú tộc đánh mới tốt. Như vậy, phi cầm tộc còn có thể thu chút mà ngư ông thủ lợi. Lân Tổ mặt mỉm cười. Từ lần trước tam tộc đối bính thất bại, hắn cũng là muốn sờ sờ Long tộc ngọn nguồn, cho nên hắn nhìn hổ tổ nhằm vào Long tộc, cũng không có ngăn lại. Thiên Long mặt không biểu tình, giống như không quan tâm. Thẩm Long cũng là vẻ mặt đau khổ, một mặt là cha vợ, một mặt là huynh đệ. Bại hoại Huyền Long, ngươi làm gì vẻ mặt đau khổ? Ngay tại tràn đầy phấn khởi xem trò vui, Chu Tước một mặt hiếu kỳ cho Thẩm Long truyền âm. Không có việc gì, ta có sao? Thẩm Long trở về một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khanh khách, không có, một chút đều không có. Chu Tước bị chọc phát cười. Ngao, ngâm, đúng lúc này, một tiếng long ngâm, một tiếng hổ gầm, Hoàng Long cùng hổ tổ. Một người cầm kiếm, một người cầm đao, đều mang theo bàng bạc sát khí, lệ khí, mắt thấy là phải va vào nhau. Thẩm Long mắt thấy không ổn, Tử Kim Như Ý chấn động, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang phát ra, một đạo tử kim ánh sáng đối với hai người va chạm địa phương vọt tới. Trong phòng họp sớm đã loạn cả một đoàn, bất quá tất cả mọi người là chuẩn thánh đại năng, dùng vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ. Bất quá tòa cung điện này liền không có may mắn như thế. Trực tiếp hư hao thành mảnh vỡ. Mọi người đứng tại lộ thiên đại địa phía trên. Hổ tổ đao quang hình thành một đầu hung mãnh bạch hổ. Hoàng long kiếm quang hình thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Hai đầu mãnh thú các phát ra một tiếng gầm rú. Hung tợn nhìn nhau đối phương. Mắt thấy là phải va vào nhau. Chung quanh các vị lão tổ, trưởng lão, biểu lộ không đồng nhất, trong lòng đều có khác biệt, nhìn xem hai đầu va chạm mãnh thú, có mong đợi, lại lo lắng, may mắn tai, có vui hòa, ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, một đạo tử kim hào quang lóe lên, mắt thấy hai đầu liền muốn va chạm mãnh thú, chỉ thấy hư không bên trong trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen, đem hai đầu mãnh thú hút vào, a. Đám người kinh nghi một tiếng, nhìn xem Thẩm Long, đại ca, Hoàng Long kêu Thẩm Long một tiếng, ngao, một tiếng hổ gầm, bạch hổ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt tràn ngập vô tận đấu trí, đối với Thẩm Long đánh xuống, lại một đầu mãnh hổ từ bạch hổ hổ phách đao trong ánh đao vọt ra, hướng về Thẩm Long đánh tới, đầu này mãnh hổ so với mới vừa rồi còn muốn uy mãnh. Ai, Thẩm Long thở dài một hơi, tử kim như ý hóa thành một thanh tử kim chi kiếm. Chính là Thẩm Long trảm đạo chi kiếm, mấy ngày nay có việc, không có ý tứ, tiếp tục cầu đề cử, cất giữ, cảm ơn mọi người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.